ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, 192. Đệ 190 chương 2 cái chiến ngũ cạn bã gần một cái giữa chưa thời gian. NPC Fiona có thể băng ngoạn ra thăng cấp tin tức. Đã nhanh chóng ở Rossi trấn trên bản đồ truyền ra. Mà theo một cái lại một cái ngoạn ra tới cửa tìm ngược cầu chỉ đạo. Lăng Hiểu đã giúp đỡ toàn bộ tân thủ thôn mười mấy cái ngoạn ra. Tất cả đều thăng cấp đến 10 cấp. Ân, làm như vậy giống như có chút phạm quy. Nhưng là, Lăng Hiểu, một cái dương là đuổi. Một đám dương cũng là đuổi. Ổn định, vấn đề không lớn. Dù sao nàng chính là một cái nội trắc NPC mà thôi. Ngẫu nhiên không ổn định. Không là thật bình thường sao? Giờ này khắc này, Lăng Hiểu bên người còn có một ngoạn gia. Chính là cái người kêu tiểu mỗi ngày tên. Những người khác thăng cấp đến thập cấp đều vui mừng lĩnh tân bao tay trang. Chuẩn bị dựa theo trong trò chơi bản đồ tọa độ chỉ thị rời đi tân thủ thôn. Đi trước khoảng cách gần nhất chủ thành. Mà tiểu mỗi ngày nhưng không có rời đi. Như trước lưu tại Âu Niu trong trang viên. Fiona tiểu thư. Ta hiện tại có chút nghi hoặc, không biết ngài hay không tài cán vì ta giải đáp tiểu mỗi ngày thử thăm dò hỏi Lăng Hiểu một câu. Ân, chuyện gì, Lăng Hiểu tò mò xem này ngoạn ra, người kia thoạt nhìn thật khôn khéo bộ dáng, ta hiện tại đã xem như một cái rất xuất sắc dũng sĩ. Nghe nói ở Winter trong thành có thể tìm được phi thường ưu tú đạo sư học tập kỹ năng. Chính là ta bây giờ còn không nghĩ hảo muốn học tập cái gì chức nghiệp. Không biết Fiona tiểu thư có cái gì đề nghị. Tiểu mỗi ngày thấy trước mắt NPC cùng khác tân thủ NPC bất đồng. Nàng có lẽ biết rất nhiều người khác không biết trò chơi kịch tình nội tình. Nói không chừng có thể cấp bản thân cung cấp tốt lắm đề nghị. Nghe được tiểu mỗi ngày vấn đề, Lăng Hiểu cũng có chút kinh ngạc. Người này cư nhiên hỏi bản thân về chuyển chức vấn đề. Chẳng lẽ, hắn còn chưa nghĩ ra ngoạn cái gì chức nghiệp sao? Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, ta cảm thấy trị liệu sư không sai. Thật thích hợp ngươi ân, nam chủ đoàn đội, giống như thiếu cái trị liệu mục sư. Trước mắt này tiểu mỗi ngày giống như cũng là cái rất lợi hại ngoạn gia. Thoạt nhìn cũng rất thích hợp. Trị liệu sư, tiểu mỗi ngày sừng sốt một chút. Trị liệu sư là cái thuần phụ trợ chức nghiệp, bản thân công kích cùng phòng ngự đều rất thấp, hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới phải làm một gã trị liệu sư. Dù sao, tiểu mỗi ngày xem như một cái rất xuất sắc ngoạn gia. Trước kia hắn đều là ngoạn MT, tổ đội đánh quái thời điểm thích nhất vọt tới đằng trước. Mà trị liệu sư, lại vĩnh viễn là đội ngũ tối cuối cùng kia một người. Ngươi có vẻ không quá thích trị liệu sư này chức nghiệp. Lăng Hiểu nhìn tiểu mỗi ngày liếc mắt một cái. Nếu ngươi nguyện ý lời nói, ngày mai có thể đi theo ta cùng nhau đến Winter Thành. Đến nơi đó, ngươi sẽ nhìn đến càng rộng rãi thiên địa, còn có rất nhiều cường đại chức nghiệp giả nhóm. Đến khi đó ngươi có thể từ từ nghĩ tưởng bản thân tương lai lộ, đi Winter Thành. Tiểu mỗi ngày ánh mắt sáng ngời. Tốt, đa tạ Fiona tiểu thư thưởng thức, ngoặc kép chấm chấm, hôm đó buổi chiều, Mạnh Tân mang theo Giang Tiểu Loan cùng Lôi Ca luôn luôn tại rừng rậm chỗ sâu đánh quái cọ sát. Ba người ngay từ đầu cũng không có gì ăn ý, thậm chí, này hai cái đội hữu thao tác, nhường Mạnh Tân có chút đầu chọc, cái gì tinh anh tuyển thủ, đây là lưỡng chiến ngũ cạn bá tân thủ tiểu bạch đi. Nhưng là cũng may Mạnh Tân là trùng sinh, kinh nghiệm phi thường phong phú, trải qua Mạnh Tân lần lượt làm mẫu dạy học cùng dẫn đường. Giang Tiểu Loan cùng Lôi Ca dần dần tiến nhập trạng thái chiến đấu. Ba người trong lúc đó ăn ý độ đã ở thẳng tắp bay lên. Bởi vì trò chơi thương hạn chế, Mạnh Tân lock cao nghỉ ngơi một trận, lại lock in thời điểm, đã là 7 giờ đêm, sắc trời cũng hoàn toàn ám xuống dưới. Cùng Giang Tiểu Loan còn có Lôi Ca ở trong trang viên hội họp sau. Mạnh Tân liền mang theo bọn họ hai người đi tới rừng rậm chỗ sâu cái kia sơn động ở ngoài. Nơi này chính là băng tuyết bạch lang ổ. Lập tức dựa theo ta ban ngày giáo các ngươi. Ta sẽ phụ trách hấp dẫn thù hận. Các các ngươi hai cái toàn lực phát ra. Tốt, Giang Tiểu Loan hai tròng mắt lóe sáng gật đầu, bảo ở ta Lôi Ca trên người. Lôi Ca lúc này cầm bản thân đại đao, nóng lòng muốn thử, bả đao này trừ bỏ thiết thịt, rốt cục cũng có thể đi giết ma thú. Ngẫm lại, khiến cho nhân nhiệt huyết sôi trào a. Đệ 191 chương quả nhiên là cái Âu Hoàng đêm đen phong cao. Tam đạo thân ảnh bay nhanh nhảy vào băng tuyết bạch lang ổ bên trong. Một lát sau, trong sơn động liền vang lên phi thường phẫn nộ sói gọi tiếng. Ngao ô kêu vẫn là như vậy khó nghe. Lăng Hiểu lúc này liền đang ở rừng cây bên trong. Nàng có chút nhàm chán tựa vào đại thụ bàng. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào sơn động vị trí. Ba cái tiểu gia hỏa đoàn đội hỏa lực, hẳn là đầy đủ giết chết kia chỉ băng tuyết bạch lang thôi. Được rồi, kỳ thực Lăng Hiểu biết có nam chủ ở, nhất định có thể thuận lợi giết chết băng tuyết bạch lang. Nàng tuyệt không lo lắng, nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, là vì nàng mắt thèm a. Nàng cảm thấy kia chỉ băng tuyết bạch lang thịt, nhất định so khác ma thú hảo ăn, chờ nó đã chết, bản thân là có thể. Hắc hắc hắc, băng tuyết bạch lang, nhân loại đều là ma quỷ, thế giới này đáng sợ, ô ô ô, sao sao trong sơn động sói gọi tiếng còn tại tiếp tục. Mơ hồ còn có đánh nhau thanh âm, siêu Lăng Hiểu lẳng lặng ở bên ngoài chờ. Chậm rãi, băng tuyết bạch lang thanh âm thấp đi xuống, thậm chí xen lẫn nhẹ nhẹ ô ô thanh, tên kia lại đang vờ đáng thương cầu xin tha thứ. Lăng Hiểu ở sơn động ngoại không khỏi mỉm cười. Đáng tiếc, boss cầu xin tha thứ. Đối ngoạn gia mà nói, là căn bản không có gì tác dụng. Băng tuyết bạch lang, ô ô ô, các ngươi này đàn vô tình vô sỉ, cố tình gây sự nhân loại. Lúc này, sơn động bên trong, theo Mạnh Tân cuối cùng nhất kích, kia khổng lồ bạch lang thân thể chậm rãi ngã xuống, cùng phổ thông tiểu quái bất đồng. Này chỉ tinh anh boss bị giết sau, thi thể hóa thành một mảnh màu trắng ánh huỳnh quang, kia phiến màu trắng ánh huỳnh quang không có tản mất, ngược lại dần dần ngưng thực đứng lên, cuối cùng biến thành một cái ngân chói mắt bảo dương. Liền đang lúc này, êm tai hệ thống thông cáo thanh, đột nhiên ở mỗi một cái nội trắc ngoạn gia bên tai vang lên. Chúc mừng ngoạn gia Mạnh Tân, Loan Loan, xã hội ngươi Lôi Ca. Thành công giết chết Rossi chấn che giấu tinh anh boss băng tuyết bạch lang. Băng tuyết bạch lang loại này sinh vật, chờ ngoạn gia cấp bậc cao đến băng tuyết bạch nguyên phía trên hội ngộ đến không ít. Bất quá, chẳng phải mỗi một chỉ băng tuyết bạch lang đều có tư cách trở thành tinh anh boss. Này chỉ băng tuyết bạch lang giấu ở tân thủ thôn, vốn là trò chơi quan phương thiết chí một cái ẩn tính phúc lợi. Có thể hay không tìm được nó? Tìm được, lại có thể hay không giết được từ, đây đều là không thể đoán được. Quan phương thông cáo vang lên thời điểm, ba người trên người đều lóe ra phi thường nồng đậm bạch quang. Giết chết boss đạt được cự lượng kinh nghiệm, nhường ba người nháy mắt tới 12 cấp. Giờ này khắc này, hiện thực thế giới trò chơi diễn đàn lý lại hỏa bạo lên. Tân thủ bản đồ lý, cư nhiên còn có che giấu boss. Cái kia, Loan Loan, đến cùng là phương nào đại thần? Đối với thần lâm trò chơi trong ngoài ngoạn gia mà nói, này nhất định là một cái náo nhiệt phi thường buổi tối. Mà lúc này, sơn động bên trong, này chỉ boss rơi xuống một cái bạc trắng bảo dương, vừa mới thăng cấp Lôi Ca, lúc này dị thường hưng phấn xem bản thân trước mắt thùng. Ai tới khai bảo dương a? Giang Tiểu Loan quay đầu nhìn nhìn một bên Mạnh Tân, dù sao lần này có thể giết chết boss, Mạnh Tân xuất lực lớn nhất, Loan Loan, ngươi tới đi. Mạnh Tân nhìn Giang Tiểu Loan liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói nhỏ, kiếp trước, Mạnh Tân chính là cái không hay ho đàn, tuy rằng năng lực thật cường, nhưng là mỗi lần khai thùng, thủ đều hắc lợi hại, cho nên lúc này đây. Hắn đem cơ hội cho thoạt nhìn vận khí phi thường tốt Giang Tiểu Loan. Đối, Loan Loan muội tử, ngươi tới, Lôi Ca lúc này cũng một mặt chờ mong xem Giang Tiểu Loan. Ta đây liền không khách khí. Giang Tiểu Loan lúc này cũng vẻ mặt chờ mong. Nàng chậm rãi đi đến bảo dương phía trước, vươn tay mạnh mở ra thùng nắp vung. một chút nhàn nhạt tử quang lóe ra mà qua. Tử Trang, Lôi Ca kêu sợ hãi một tiếng, hình như là nhất chủy thủ, Giang Tiểu Loan tùy tay đem như vậy trang bị đem ra. Tinh xảo chủy thủ lóe lãnh mang, quanh thân nhàn nhạt tử quang quanh quần, một lát sau này tử quang tất cả đều thu liễm đến chủy thủ trong vòng. Lộ ra màu trắng bạc chân thân, là băng tuyết chi chủy. Mạnh Tân có chút kích động, Giang Tiểu Loan quả nhiên là cái Âu Hoàng. Này băng tuyết bạch lang tuy rằng có thể tuôn ra băng tuyết chi chủy, nhưng là tỷ lệ kỳ thực là phi thường thấp. Đệ 192 chương khó chịu, muốn khóc đây là thích khách sử dụng a. Giang Tiểu Loan thấy được trang bị thuộc tính, ngữ khí có chút buồn bực cùng thất lạc. Thích khách này chức nghiệp đối ngoạn gia thao tác đi vị yêu cầu phi thường cao. Không là bình thường nhân có thể ngoạn truyền, ta đây cũng dùng không đến, đã sớm quyết định làm một cái cường lực chiến sĩ Lôi Ca cũng tiếc. Núi lắc lắc đầu, cho ta đi, ta có thể cho các ngươi chờ ngạch tiền bạc. Mạnh Tân lúc này nhẹ nhàng ra tiếng. Thích khách, là hắn đã sớm tuyển định tốt đường, cho ngươi đi, chúng ta cũng dùng không đến. Nói cái gì có tiền hay không? Chúng ta cũng không thiếu tiền, đúng đúng đúng. Đều là người một nhà. Tài đại khí thô hai người phi thường hào sảng chủy thủ cho Mạnh Tân. Đợi chút, này trong dương còn có cái gì đâu? Giang Tiểu Loan lúc này lại ở trong dương sờ sờ. Cư nhiên bị nàng lấy ra một viên lóe hồng quang trái tim. Bạch lang chi tâm, này trái tim ơ siêu, thoạt nhìn, Giang Tiểu Loan trừng mắt nhìn. Lôi Ca, ngươi xem nó có thể ăn sao? A, Lôi Ca nghe được Giang Tiểu Loan câu hỏi, một mặt mờ mịt, mà một bên Mạnh Tân lúc này vẻ mặt hắc tuyến. Đây là phụ ma tài liệu, là thứ tốt, có thể gia tăng vũ khí vật lý bạo đánh dẫn. Phụ ma tài liệu, là gì? Tuy rằng không là hiểu lắm, nhưng là nghe qua còn đỉnh lợi hại bộ dáng. Quả nhiên, Mạnh Tân hiểu được thật nhiều. Giang Tiểu Loan một mặt sùng bái nhìn Mạnh Tân, sau quay đầu đem kia trái tim ném cho Lôi Ca. Lôi Ca, này cho ngươi đi, vật lý bạo đánh dẫn, ngươi về sau hẳn là có thể sử dụng được đến. Kia ta không khách khí, Lôi Ca đem bạch lang chi tâm thuận tay đặt ở bản thân vật phẩm lan lý. Quay đầu lại nhìn về phía Giang Tiểu Loan, Loan Loan muội tử, ngươi nhìn lại, trong dương còn có cái gì không? Giống như có chút tiền bạc. Giang Tiểu Loan lại sờ sờ. Nghe được tiền bạc rào rào tiếng vang, này đã phi thường không sai. Mạnh Tân thật thỏa mãn gật đầu. Dù sao ở kiếp trước quan võng hậu kỳ thả ra boss rơi xuống vật lý. Này chỉ 20 cấp băng tuyết bạch lang tối có giá trị rơi xuống vật chính là băng tuyết chi chùy. Còn có bạch lang chi tâm ơ siêu, nhưng là này hai loại đáng giá gì đó. Dưới tình hình chung có thể rơi xuống giống nhau cũng đã là đi đại vận. Trừ bỏ này đó cùng tiền bạc, băng tuyết bạch lang còn có một phần vạn cơ hội khai ra khác chức nghiệp com lê. Chính là này tỷ lệ phi thường nhỏ bé. Ôi, liền đang lúc này, Giang Tiểu Loan đột nhiên lại bảo một tiếng. Này đó tiền bạc phía dưới giống như có kiện y phục. Nàng dùng xong dùng sức. Liền đem trong dương kia kiện y phục đem ra, lại là một trận tử quang lóe ra, xuất hiện tại ba người trước mặt rõ ràng là nhất kiện đẹp đẽ quý giá xinh đẹp ma pháp trường bào. Hoa, này ta thích, Giang Tiểu Loan lập tức cười loan ánh mắt, nàng cư nhiên lại khai ra nhất kiện ma pháp sư com lê trường bào. Mạnh Tân, cho nên đến cùng ai mới là vị diện con đâu, cùng băng tuyết bạch lang một trận chiến. Ba người các hữu thu hoạch, mà khai xong rồi thùng. Giang Tiểu Loan cùng Lôi Ca đã tính toán ly khai. Mạnh Tân lại còn xem sơn động mỗ một chỗ ngẩn người. Vì sao, không có băng tuyết chi tâm đâu? Chẳng lẽ, lại là kiếp trước tình báo ra sai? Bất quá, có thể được đến một phen băng tuyết chi chùy. Mạnh Tân coi như là tương đối thỏa mãn. Làm người không thể rất lòng tham ơ siêu tốt lắm. Chúng ta đi thôi. Ba người vội vàng ly khai sơn động, ở ba người rời đi sau, Lăng Hiểu này mới chậm rãi theo trong bóng tối hiện ra thân hình. Nàng hoãn bước đi vào trong sơn động, ân, hiện ở trong sơn động chỉ còn lại có một cái không thùng. Boss thi thể đâu, ta băng tuyết bạch lang thịt đâu, Lăng Hiểu có chút mộng bức, nàng luôn luôn cảm thấy kia chỉ băng tuyết bạch lang thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Hiện tại xem ra, là ăn không đến, khó chịu, muốn khóc, quên đi, vẫn là trở về ngủ sớm một chút đi. Hết chương.